Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, Cửu U Chiến Đội. Cửu U Chiến Đội căn cứ bên trong đại lâu, một cái tuổi chừng 27-28, khuôn mặt phù hoa người trẻ tuổi, chính lười nhác ngồi ở chỗ đó. Người trẻ tuổi này thực lực vô cùng tốt, có tới Niết Bàn tầng 3, nhưng là hơi thở của hắn, nhưng phi thường tán loạn. Một điểm ngưng tụ cảm đều không có. Một bộ tửu sắc quá độ uể oải thần thái. Người trẻ tuổi này chính là Cửu U Chiến Đội chủ nhân. Cửu U Võ Hoàng Chi Huyền Tôn Quân Vô Ưu. Cửu U Võ Hoàng là hắn tổ gia gia. Cửu U Võ Hoàng trước khi chết, đối với hắn là dốc lòng bồi dưỡng. Hắn cũng rất không chịu thua kém. 18 tuổi giờ, liền định Niết Bàn. Đồng thời thành công thi vào Cửu Tiêu Học Phủ. Theo đạo lý tới nói, có như vậy cơ sở cùng nội tình, Quân Vô Ưu hẳn là liền như vậy quật khởi mới đúng. Nhưng là sự thực nhưng không phải vậy. Ngay khi hắn tiến vào Cửu Tiêu Học Phủ năm đó mùa đông, Cửu U Võ Hoàng chết trận, toàn bộ Cửu U quân đoàn cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Trận chiến đó, chết không chỉ là Cửu U Võ Hoàng, hắn cha mẹ, ca ca đều ở trận chiến đó bên trong hùng hồn chết trận. Cả gia tộc cũng chỉ còn sót lại một mình hắn. Đả kích khổng lồ dưới, hắn toàn bộ tinh khí thần triệt để đổ rơi mất. Mỗi ngày mượn rượu dội sầu, căn bản là không tâm tư tu luyện. Mặc dù tu luyện mạnh hơn thì có ích lợi gì? Mặc dù mạnh như tổ gia gia, không cũng như thế chiến đã chết rồi sao? Theo thân tộc chết trận, gia tộc tất cả đều rơi xuống trong tay hắn, trong đó liền bao quát Cửu U Chiến Đội. Một cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi, nhưng tay cầm bạc triệu gia tài, tự nhiên dẫn tới những kia ong bướm điên cuồng truy đuổi. Đi qua 10 năm bên trong, Quân Vô Ưu cả ngày du đãng cùng trong bụi hoa, tửu sắc mê người, vẫn đúng là liền giúp trợ hắn giải hết ưu sầu. Mỗi ngày mỹ rượu vào miệng, chúng hương vờn quanh, tận hưởng diễm phúc, nhưng là nhiều hơn nữa gia sản. Chung quy có hoa ánh sáng một ngày. Chớ nói chi là Quân Vô Ưu ra tay luôn luôn dũng cảm hào phóng. Tiêu tiền như nước, 10 năm sau ngày hôm nay. Theo gia sản tiêu hao hết, Quân Vô Ưu liền mua rượu tiền đều sắp không còn. Theo kinh tế trên từ từ túng quẫn, vờn quanh mỹ nữ của nàng cái này tiếp theo cái kia biến mất. Nguyên bản từng bầy bằng hữu cũng sẽ không tiếp tục hẹn hắn chơi đùa. Mặc dù là trên đường gặp phải, cũng là liền cái bắt chuyện đều lại đánh. Diệt hết nhân gian phồn hoa cùng huyên náo sau khi, Quân Vô Ưu mới rốt cục phát hiện. Nguyên lai, rời đi cha mẹ, rời đi tiền tài, hắn chẳng là cái thá gì. Nếu như có thể, Cửu U Chiến Đội hắn chắc chắn sẽ không bán. Đó là gia tộc của bọn họ quan trọng nhất sản nghiệp. Là gia tộc một lần nữa quật khởi duy nhất cơ hội. Nhưng là, tuy rằng hắn cố ý không bán, thế nhưng là đã là không thể tiếp tục được nữa. Chiến đội tuy rằng có ký kết học viên tư cách cùng quyền lợi, thế nhưng cũng là có nghĩa vụ. Chiến đội học viên sinh hoạt cùng tu luyện phí dụng, nhất định phải có một cái cơ bản nhất bảo đảm. Cửu Tiêu Học Phủ, không thể cho phép chiến đội cầm học viên làm nô lệ đi sử dụng. Hết thảy đều là có điều lệ chế độ hạn định. Nếu là liền cơ bản nhất điều kiện đều thỏa mãn không được, này chiến đội sẽ bị cưỡng chế giải tán. Giờ cho tới bây giờ, Quân Vô Ưu vạn phần hối hận. Nếu như thời gian có thể nghịch chuyển, hắn nhất định sẽ không như vậy phóng đãng bất kham, nhất định sẽ chăm lo việc nước, khôi phục tổ tiên vinh quang. Nhưng hiện đang nói cái gì đều chậm. Giờ cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đem chiến đội ra tay. Bằng không, chiến đội cũng chỉ có thể bị giải tán. Thở dài một tiếng, Quân Vô Ưu méo sạch đầu, hướng về đối diện nói. Hoa Lộng Nguyệt, người không phải nói ân đoạn nghĩa tiệt sao? Làm sao ngày hôm nay lại trở về? Có việc chứ? Ngoặc kép, Quân Vô Ưu đối diện. Một cái phong tao tận xương, gợi cảm cực kỳ nữ nhân. Chính lấy một cái hết sức mê hoặc tư thái ngồi ở chỗ đó. Bộ ngực về phía trước kiên trì. Phần eo thu tinh tế. Mà êm dịu cái mông. Rồi lại trôi chảy hướng sau thăm dò.